Audio Đàm Mỹ Dung Lâm, Bảy thầy bảy thầy phần 2, chương 3 tiếp theo. Ba người Nhạc Thiệu không dám kích thích hắn quá mức, đối với lời nói trên ngậm miệng không phát biểu ý kiến. Đứa nhỏ chỉ có hai, căn bản không đủ chia. Vạn nhất đứa nhỏ đều thuộc về một người, người này làm sao có thể nhẫn tâm không sinh tiếp? Bằng không bọn họ nhất định sẽ bị mấy vị trưởng bối trong nhà loạn cồn đánh đuổi khỏi đế đô. Kế tiếp, Giản Trọng Bình không nói gì thêm. Cẩn thận kiểm tra xong siêu âm B, đứa nhỏ còn nhỏ, tạm thời không tra ra được giới tính. Bất quá lại qua một tháng, thời điểm kiểm sản tháng sau, nếu đứa nhỏ chịu phối hợp, khẳng định có thể nhìn ra. Sau khi kê cho Yến Phi vào loại thuốc bổ cần thiết như vitamin B11 cùng thuốc dinh dưỡng gì đó, Giản Trọng Bình cực kỳ trịnh trọng giao cho anh họ một cuốn sách rất dày, dùng giấy cát bọc trên bìa sách, bảo bọn họ trở về nghiên cứu. Từ lúc tiến vào bệnh viện cho đến khi kiểm tra xong đi ra, Yến Phi biểu hiện vẫn luôn rầu rĩ không vui. Kết quả vừa lên xe, hắn lập tức nói: "A chị, đưa ảnh chụp siêu âm B cho anh xem." Tân Cẩn Trì từ trong túi hồ sơ lấy ra ảnh chụp siêu âm B. Nhạc Thiệu lái xe, Tiêu Tiếu ngồi ở vị trí phó lái. Yến Phi mang thai, Tiêu Tiếu không cùng hắn tranh giành không gian phía sau. Vừa lấy được ảnh chụp siêu âm B, Yến Phi hít vào một hơi, không phải không có ngạc nhiên nói: "Đây là hình dáng đứa nhỏ à?" Tân Cẩn Trì cười nói: "Đúng vậy, anh xem, hai đứa nhỏ rất rõ ràng. 3 tháng mà đã rõ ràng như vậy, anh tưởng rằng giống như hạt đậu nha." Yến Phi trên mặt làm sao còn trầm muộn giống như lúc trước. Nhạc Thiệu nhếch miệng cười, không ngừng từ trong gương chiếu hậu nhìn hắn. Tiểu Tiểu trực tiếp nghiêng người qua nói: "Anh trai, Trọng Bình nói đứa nhỏ phát dục rất tốt." Yến Phi lần lượt xem qua số liệu ghi trên kết quả siêu âm B. Hắn xem cũng không hiểu, nhìn chằm chằm hai thai nhi nổi bật trên ảnh chụp siêu âm B, dùng ngón tay chọc chọc: "Cuộn giò như vậy không khó chịu à?" Tân Tính Trì vô cùng chuyên nghiệp nói: "Trọng Bình nói tư thế của đứa nhỏ về sau sẽ thay đổi." Nhạc Thiệu đột nhiên xen vào một câu: "Anh trai, đến lúc đó anh muốn sinh mổ hay sinh tự nhiên?" Yến Phi cầm kết quả siêu âm B quất lên nửa đầu sau của Nhạc Thiệu, giận dữ: "Đừng có hỏi anh về vấn đề của những vấn đề của phụ nữ như vậy." Nhạc Thiệu lập tức cầm nín. Cảm xúc của ông bầu dao động tương đối lớn, Tiêu Tiếu nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Anh trai, anh muốn ăn cái gì?" "Nóng, muốn ăn cái gì đó mát lạnh." Yến Phi tức khắc bị chuyện ăn uống dời lực chú ý. Tân Cẩn Trì đem người ôm vào lồng ngực, áy náy nói: "Trọng Bình dặn không được cho anh ăn đồ lạnh, đối với đứa nhỏ không tốt." Yến Phi nghĩ tới đầu tiên là như vậy. Nói sẽ khiến cho thai nhi bị co giật. Tân Cẩn Trì người sắp làm ba ba này cũng không phải nói xuông. Vừa nghe sẽ khiến cho thai nhi bị co giật, Yến Phi mặc dù thèm ăn nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống. Hắn lại nói: "Đột nhiên rất muốn ăn miếng thịt heo cùng với sườn xào chua ngọt." "Được, chúng ta đi ăn." Nhạc Thiệu tức khắc ở trong đầu tìm tòi xem nơi nào làm miếng thịt heo cùng sườn xào chua ngọt ngon nhất. "Anh còn không được ăn những thứ gì, nói hết một lần đi." Hắn lại nhìn chằm chằm ảnh chụp siêu âm B. Tần Cẩn Trì cầm lấy cuốn sách rất dày mà Giản Trọng Bình đưa cho y kia, mở ra. Yến Phi liếc mắt nhìn một cái, phía sau gáy nhất thời xuất hiện vô số hắc tuyến. Bất quá hắn lại tiếp tục đọc xuống dưới: "Bắt qua toàn thư, những vấn đề phụ nữ mang thai cần chú ý." Tìm được chương những thực phẩm cần chú ý, Yến Phi cẩn thận đọc, trong lòng tỉnh táo: "Như thế nào không được ăn nhiều thứ như vậy à?" Nhạc Thiệu lên tiếng: "Lão Tam, cậu đem những thứ không được ăn kia đọc qua một lần coi." "Được." Tân Cẩn Trì đọc lên từ món ăn một. Phần trái cây thì có sơn trà, nho, hồng, bà chấm. Không chỉ Yến Phi cẩn thận xem hết, Nhà Thiệu cùng Tiêu Tiếu cũng nghiêm túc nghe. Thời điểm Tân Cẩn Trì đọc xong, Yến Phi nói: "Vẫn nên về nhà đi, đồ ăn ở nhà hàng có rất nhiều mì chính, trong nhà không có miến. Thiệu Thiệu, đi siêu thị đi, mua ít miến về nấu, anh còn muốn ăn chuối tiêu." "Được." Nhà Thiệu chuyển làn xe, chuẩn bị quay ngược lại, mới vừa rồi đi ngang qua một siêu thị rất lớn. Tiêu Tiếu trợn to con người, chớp mắt vài cái xua đi cay mắt trong cay nắng trong mắt. Cho dù lần này đứa nhỏ không có phần của cậu, cậu tin tưởng anh trai cũng sẽ sinh thêm cho cậu một đứa. Vào siêu thị, Yến Phi nhìn cái gì cũng muốn ăn. Vốn hắn chỉ muốn mua một chút thực phẩm, không ngờ nháy mắt bốn người đã đem không ít đồ nhét vào trong xe đẩy. Thời điểm đi ngang qua khu vực bán đồ trẻ em, ánh mắt của Yến Phi nhịn không được hướng về bên đó, chẳng qua vẫn xấu hổ chỉ đứng nhìn. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu kỳ thực căn bản không ngờ tới Yến Phi nhanh như vậy đã có thể tiếp nhận sự tồn tại của đứa nhỏ. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, Yến Phi tiếp nhận như vậy cũng rất bình thường, bởi vì bọn họ là Thiệu Thiệu, A Trì cùng Tiểu Tiểu của hắn à. Mua vài túi lớn, đại bộ phận đều là đồ ăn. Sau khi đem cốp sau nhét đầy, bốn người về nhà. Nhà Thiệu gọi tới điện thoại trong nhà, nói với Điền Vãn Hương là Yến Phi muốn ăn sườn xào chua ngọt cùng miếng thịt heo, để Điền Vãn Hương trước đem thịt heo cất trong tủ đá lấy ra rã đông. Nhà Thiệu đã sa thải nhân viên lâu dọn theo giờ. Yến Phi mang thai, không tiện để cho người ngoài biết được. Ở trước khi Yến Phi sinh đứa nhỏ, trong nhà tận lực không lưu lại người ngoài. Có Điền Vãn Hương và Yến Tâm Ngư hỗ trợ, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu cũng đỡ gấp gáp bận rộn. Về vấn đề dọn dẹp nhà cửa phòng ốc gì đó, trưởng bối ba nhà sẽ thay phiên phái gì giúp việc qua đây. Những người này đều đã làm việc ở ba nhà 10 đến 20 năm nên yên tâm. Bốn người từ bệnh viện về đến nhà, vừa vào nhà, Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương liền lo lắng hỏi: "Thế nào à?" Yến Phi nhẫn lại hắc tuyến nói: "Rất tốt." Sau đó từ trong túi hồ sơ của Tôn Kính Trì lấy ra kết quả siêu âm về đưa cho hai người xem. Yến Tâm Ngư cùng Điền Vãn Hương càng xem càng không hiểu nội dung ghi bên trên, nhưng bọn họ liếc mắt một cái liền thấy được hai thai nhi đã phát dục thành hình. Điền Vãn Hương lúc này liền tràn ra nước mắt, bà sắp được làm bà nội, làm sao có thể không cao hứng à. "Tốt tốt, hai đứa nhỏ tốt." Yến Tâm Ngư không ngừng chùi mắt. Yến Phi và toilet giải quyết một chút sinh lý, sau đó liền đi tới phòng bếp. "Phi, anh muốn lấy cái gì?" "Em lấy cho anh." Tiêu Tiểu ngăn hắn lại. Yến Phi kéo tay của Tiêu Tiểu ra nói: "Anh đi nấu cơm." "Anh ngồi đi, để bọn em làm." Vài người khác đồng thời hô lên. Yến Phi không kiên nhẫn nói: "Anh là mang thai chứ không phải tàn tật, chưa từng nghe qua phụ nữ có thai." "Cái để." Yến Phi xoa xoa tán tay nổi đầy da gà. "Chưa từng nghe qua người đang mang thai phải vận động nhiều một chút à?" Anh ngửi thấy mùi rau xào liền thèm. Nút nút nước miếng, Yến Phi đẩy Tiêu Tiếu đang khẩn trương đứng chắn trước cửa phòng bếp. Nhìn thấy xương sườn đặt trên kệ bếp, hắn lại nuốt miếng mặc vào tạp dề. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu muốn đi qua, lại bị Điền Vãn Hương ngăn cản. Bà thấy con trai tâm tình tụ hồ như không tệ lắm, nói: "Thằng bé muốn làm cứ để cho nó làm đi, chỉ sợ nó không muốn vận động, thời điểm sinh con sẽ chịu tội." Điền Vãn Hương chính là người từng trải. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu thu chân. Tiêu Tiếu hồ: "Anh trai, có cần bọn em hỗ trợ không?" "Anh muốn uống nước cam." "Được." Ba người kẻ đi lấy nước cam, kẻ đi lấy máy ép. Yến Phi quay đầu lại liền nhìn thấy cha mẹ đang đứng ở cửa phòng bếp. Hắn chỉ huy nói: "Cha, mẹ, hai người đi xem TV đi. Con mua một ít quả kiềm. Hai người nếu không có việc gì thì giúp con tách chút nhân quả. Ở dưới bàn trà có kìm kẹp quả kiềm." "A a, được." Hai vợ chồng chỉ sợ không có việc gì để làm. Vừa nghe thấy như vậy, trong lòng thoáng buông xuống. Ở trong túi đồ lớn mà Yến Phơi mua về, tìm được hạt đào Mỹ gì đó, Yến Tam Ngư cầm kìm kẹp. Vợ chồng hai người chuyên tâm giúp con trai tách nhân hạnh, nhân quả hạnh đào. "Thiệu Thiệu, em gọi người mang qua đây hai con cá tươi, buổi tối anh muốn ăn cá." "Được, không vấn đề gì." Nhạc Thiệu rửa cam xong liền lau tay đi gọi điện thoại. Tôn Kính Trì miệng mỉm cười nhìn Yến Phi vui vẻ nấu cơm, không biết vì sao chóp mũi có chút chua xót. Tiêu Tiểu ép nước, kỹ thuật của cậu tốt nhất. Di động vang lên, cậu không tiện nghe. Tôn Kính Trì nhận điện thoại giúp cậu, người gọi tới là Tiêu Mẫu. "Alo, Tiêu gì?" "Là con, Kính Trì. Lão tử đang ép nước cam, không có thời gian nghe điện thoại." "À, ép nước cam à, là cho Yến Phi uống sao?" "Dạ." Tiêu Mẫu ở bên kia điện thoại tạm dừng lại một giây, sau đó hỏi: "Kính Trì à, mấy đứa các con tính toán thời điểm nào thì đưa Yến Phi về gặp cha mẹ? Đứa nhỏ cũng đã có, không thể tiếp tục kéo dài đi. Hơn nữa, không phải các con nói muốn làm lễ đính hôn sao? Thời gian quyết định thế nào rồi, cũng đừng để lâu quá." Nhìn về phương hướng trong phòng bếp, Tôn Kính Trì cầm di động đi vào phòng dành cho khách. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương nhìn thấy y tránh đi như vậy. Điền Vãn Hương nhỏ giọng hỏi: "Ông nói xem, người nhà bọn họ có thể chấp nhận đứa nhỏ do con lớn nhà mình sinh ra hay không?" Yến Tam Ngư buồn bực nói: "Mặc kệ đi, đứa nhỏ là cháu chúng ta, bọn họ chấp nhận hay không chấp nhận chúng ta đều phải phụ giúp con lớn trông nom đứa nhỏ. Ừ, Điền Vãn Hương gật mạnh đầu. Mặc kệ mấy vị ông nội bà nội kia của đứa nhỏ có chấp nhận hay không chấp nhận, đứa nhỏ vẫn là cháu của hai người bọn họ chấp nhận là được rồi. Đóng cửa lại, Tôn Kính Trì nói, Tiêu Di, mọi người cũng biết thân phận thực sự của Phi, anh ấy không muốn trở lại đại viện, hơn nữa anh ấy vừa mới biết được chuyện bản thân mang thai, vấn đề gặp mặt này tính sau đi. Chờ mọi việc ổn thỏa rồi, bọn con sẽ xem xét, sắp xếp chỗ nào đó để các người gặp mặt. À, Tiểu Dương kể với gì? Trung Phong, Yến Phi tối hôm qua đã biết, còn phát giận rất lớn, không có việc gì chứ. Không có việc gì, anh trai chỉ là chốc lát không thể tiếp nhận được. Bọn con vừa mới đi kiểm sản về, anh ấy tạm thời đã chấp nhận rồi. Các con hôm nay đi kiểm sản? Vâng, vừa mới về. Tiêu Mẫu kích động. Đứa nhỏ khỏe không? Bình thường chứ? Khỏe, khỏe lắm, rất bình thường. Anh trai cũng không phải quái thai, đứa nhỏ làm sao sẽ bất thường. Vậy các con mau chóng mang kết quả siêu âm B qua đây để chúng ta nhìn xem à. Mấy đứa các con không cho chúng ta gặp mặt Yến Phi, cũng không chịu để chúng ta gọi điện thoại cho thằng bé. Chúng ta thật sự rất sốt ruột. Bởi vì trong chuyện này có rất nhiều vấn đề phức tạp. Phi ăn cơm xong sẽ đi ngủ trưa. Chờ bọn anh ấy ngủ rồi, bọn con sẽ mang kết quả siêu âm B cho qua chỗ mọi người. Trọng mình đặc biệt chụp lại vài bức ảnh. Nhất định phải qua à, dì hiện tại ở nhà chờ. Yến Phi ngủ rồi, các con lập tức qua đây. Vâng, anh ấy ngủ rồi, bọn con liền qua. Thôi không nói nữa, các con hẳn là chưa ăn cơm. Vậy trước hết đi ăn cơm đi. Buổi chiều dì sẽ để dì giúp việc qua chỗ các con dọn dẹp nhà cửa. Yến Phi bình thường ngủ mấy tiếng à? Anh ấy ngủ tới khoảng 4 giờ gì đó. Được, dì sẽ bảo dì giúp việc khoảng 1 giờ qua đó. Dạ, vậy buổi chiều gặp mặt rồi nói tiếp. Được, được. Tiêu Mẫu cúp điện thoại. Tiếp theo lập tức báo với thư ký là buổi chiều bà có việc phải ra ngoài một chuyến. Sau đó cầm tủ sách rời đi. Trên đường về nhà, Tiêu Mẫu gọi cho chồng mình một cuộc điện thoại. Thông báo tin tức Tiêu Tiếu bọn họ buổi chiều sẽ về nhà. Hôm nay bọn nhỏ tới bệnh viện. Tiêu Phụ vừa nghe liền biết là sự tình như thế nào. Ông buổi chiều có một cuộc họp quan trọng, đành phải ngàn vạn lần dặn dò vợ mình. Bà ba đứa Tiêu Tiếu nhất định phải chờ ông về. Chương 4. Rất nhiều người sau khi mang thai không ngửi được mùi dầu mỡ. Yến Phi thời điểm ban đầu cũng vậy. Người thấy mùi dầu mỡ liền cảm thấy không thoải mái. Bất quá gần nhất hắn lại cảm thấy mùi dầu mỡ rất thơm. Mỗi lần ngửi đều khiến cho hắn thèm ăn không thôi. Trước kia bởi vì tưởng rằng bản thân bị xa dạ dày, hắn cực lực khống chế bản thân. Hiện tại biết không phải như vậy. Yến Phi xem như không có cố kỵ. Muốn ăn gì liền ăn đó. Dạ dày tuyệt đối không lệch xuống tận mông. Ngoài trừ sườn xào chua ngọt cùng miếng thịt heo làm cho bản thân thèm nhỏ dãi, Yến Phi còn làm thêm 6 món ăn cùng một món canh. Chính giữa phòng mở điều hòa, khiến cho thân thể vốn nóng hơn bình thường của hắn, không bởi vì nấu cơm mà cảm thấy khó chịu. 8 món ăn cộng một món canh, Yến Phi một chút mì chính cũng không cho vào. Trong sách nói, mì chính loại đồ vật này không nên ăn nhiều, cố hết sức không ăn, đối với đứa nhỏ không tốt. Ăn cơm thôi. Yến Phi hô một tiếng, mọi người trong phòng khách lập tức tới phòng bếp bưng thức ăn. Bên này, Yến Phi đã bắt đầu gặm sườn xào. Hắn đã sớm nhịn không nổi rồi. Nhìn thân sắc của hắn không tồi, hơn nữa còn khá tham ăn. Những người khác cũng yên tâm để cho hắn nấu cơm. Không ai đụng vào miếng thịt heo cùng sườn xào chua ngọt mà Yến Phi tâm tâm niệm niệm cả ngày. Yến Phi chỉ ăn nửa bát cơm, nhưng hai đĩa đồ ăn thì ăn sạch sẽ, còn uống thêm hai bát canh. Ăn no, Yến Phi bắt đầu ngáp. Ba người đưa hắn lên tầng đi ngủ, tẩy rửa một thân đầy mùi dầu mỡ. Yến Phi nằm trên giường thoải mái, thư thái tiến vào giấc ngủ. Nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng ngủ, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đều nhìn về phía đối phương, trong mắt tràn ngập sung sướng và hạnh phúc. Ba người đổi một thân quần áo, cùng Yến Tam Ngư và Điền Vãn Hương nói một tiếng ra khỏi cửa. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương biết Yến Phi buổi trưa phải ngủ một giấc. Hai vợ chồng cũng không còn căng thẳng giống như lúc đầu. Thu dọn xong phòng bếp, hai người cũng đi ra phòng khách nghỉ ngơi. Yến Tường không ngủ trưa, vui người trên sofa đọc sách. Anh trai mua cho cậu rất nhiều cuốn sách mà trước kia cậu nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Cậu muốn đọc sách, muốn tìm hiểu những chuyện xưa. Vừa lên xe, Tiêu Tiểu đã nói anh trai rất thích đứa nhỏ. Tiếp đó lại bổ sung thêm một câu: thích con của chúng ta. Nhạc Thiệu cười nói lời vô nghĩa. Anh trai tối hôm qua còn trách mắng chúng ta à? Hôm nay vừa nhìn thấy ảnh chụp siêu âm B của đứa nhỏ, tâm tình rõ ràng chuyển biến. Tôn Cẩn Trì cùng Tiêu Tiếu ngồi ở hàng ghế sau thở hắt ra, thở dài. Nếu là ba đứa thì tốt rồi, hai đứa nhỏ quả thực không dễ phân chia. Khẳng định có một đứa là của tớ. Tiêu Tiếu mới vừa dứt lời liền trúng một quyền của Tôn Cẩn Trì. Vẫn là Nhạc Thiệu lái xe, anh ngại hai người khác lái xe chậm. Xe vừa ra khỏi khu biệt thự, Tôn Cẩn Trì hỏi: Nhị ca, chúng ta còn tổ chức lễ tiệc đính hôn sao? Nhạc Thiệu nhíu mày, con hỏi thế này là có ý rắm gì? Tôn Cẩn Trì vừa nghe liền biết nhị ca hiểu lầm, nói: Ý của tớ là anh trai hiện tại đã có đứa nhỏ của chúng ta, còn đính hôn cái gì nữa, trực tiếp kết hôn luôn đi. Tiêu Tiểu ánh mắt lập tức sáng bừng. Đúng, trực tiếp kết hôn luôn đi, bằng không đứa nhỏ của chúng ta chính là con riêng. Đối với ba người mà nói, bọn họ không quan tâm hôn nhân được pháp luật thừa nhận, bọn họ chỉ cần tổ chức lễ đính hôn, lễ kết hôn chính là kết hôn. Nhà Thiệu trầm ngâm, đúng à, sang tới hồ đồ này, không đính hôn nữa, trực tiếp kết hôn đi. Thừa dịp bụng phi còn chưa nổi lên rõ ràng, nhanh chóng tổ chức hôn lễ. Hơn nữa, buổi tối cùng phi thương lượng một chút, đại học bên kia cũng đừng học nữa, dứt khoát nghỉ học đi. Tư Tiểu gật đầu đồng ý. Nghỉ học đi, anh ấy đi học vốn rất khổ sở. Tiểu Dương bọn họ sắp xếp ngoại du học, anh ấy hiện tại là mang thai, tốt nhất là nghỉ học luôn đi. Tôn Cẩn Trì nói, vẫn nên là cùng phi thương lượng đã. Nếu anh ấy không muốn nghỉ học, trước hết tạm thời nghỉ học. Nhà Thiệu cùng Tiêu Tiểu cũng không đồng ý để Yến Phi tiếp tục đi học, nhưng Tôn Cẩn Trì nói cũng có đạo lý. Sự tình của Yến Phi, bọn họ quả thực không nên trực tiếp làm ra quyết định. Trở lại đại viện, nhà Thiệu đem xe chạy tới trước cổng nhà Tiêu Tiểu, xuống xe đi vào nhà, ba người bị dọa sợ. Cái đệ, sao nhiều người như vậy? Trong phòng khách, Tiêu Mẫu, Nhạc Phu Nhân, Nhạc Tư Lệnh, Tôn Mẫu, Tôn Phụ thế nhưng đều có mặt. Mọi người sao đều tới đây? Nhạc Thiệu cùng Tôn Cẩn Trì đặt câu hỏi. Tiêu Mẫu đối với Tiêu Tiểu nói, cha con bận họp không về được, bảo con chờ anh ấy trở về. Có thể lý giải tâm tình sốt ruột của nhóm cha mẹ. Ba người cũng không hỏi vấn đề ngu ngốc gì đó. Tôn Cẩn Trì từ trong túi hồ sơ lấy ra 5 tờ kết quả kiểm tra siêu âm B, vừa định mở miệng giải thích một câu, vài tờ kết quả kiểm tra siêu âm B liền bị tranh đoạt. Ngẫm lại ở đây, đều là những người đã làm cha làm mẹ, Tôn Cẩn Trì cũng không lắm miệng giải thích. Ba người kéo ghế ngồi xuống, sofa đã bị ngồi chật nứt. Dù sao đều là người vừa có kinh nghiệm, vừa nhìn thấy ảnh chụp dán bên trên kết quả siêu âm B, năm vị trưởng bối lập tức nhạc khai liễu hòa, tụ vào một chỗ bắt đầu nghị luận. Xem ra đứa nhỏ phát dục rất tốt, coi cái đầu nhỏ này vừa nhìn là biết thông minh, thân mình này nhìn giống qua ra giống bé trai à, nhìn một cái là liền thấy Thiệu Thiệu của nhà chúng tôi, Nhạc Tư Lệnh nói. Ai nói tôi cảm thấy giống Tôn Cẩn Trì nhà chúng tôi? Tôn Tư Lệnh không phục. Bây giờ còn chưa nhìn ra đâu, Tiêu Mẫu uyển chuyển kháng nghị. Tiêu Phụ không có ở đâu, Tiêu Mẫu thế lực có chút đơn bạc. Các người quá ghi tâm đi, đứa nhỏ mới được 38 vẫn còn là thai nhi. Nhà Thiệu nhìn không được phun tào, lập tức đổi lấy sự khinh thường của Nhạc Tư Lệnh. Con thì biết cái gì, cộng lại chỉ có hai đứa nhỏ, hiện tại không tranh cướp, vậy chờ tới lúc nào mới tranh cướp? Được được được, con không biết gì, không biết gì. Nhạc Thiệu nhấc vai đầu hàng, nhìn về phía hai người anh em khác. Lên tầng đi, tớ thấy ở đây tạm thời không có việc gì của ba người chúng ta. Lên tầng đi, Tiêu Tiểu đứng dậy bước tiếp. Nhà Thiệu cùng Tôn Cẩn Trì cũng đi theo. Ba người vừa rời đi, dưới tầng lập tức náo loạn hỗn loạn. Đứa nhỏ chỉ có hai, dù thế nào cũng phải có một phần của bọn họ. Ba người đi tới phòng của Tiêu Tiểu, vừa đóng cửa, cả ba động tác nhất trí kẹp lấy điếu thuốc. Tiêu Tiểu nói, dưới tầng chốc lát nữa phỏng chừng có đánh nhau, chúng ta lên đây trốn tạm. Thật đáng sợ. Nhà Thiệu thân thể run run phun tào, mệt bọn họ còn là Tư Lệnh tướng quân gì đó, không phải chỉ là đứa nhỏ thôi sao, có cái gì à? Tiêu Tiểu lập tức nói, vậy đứa nhỏ là của tớ cùng Tam Ca, cậu chờ lần sau đi. Cút, lớn nhỏ có thứ tự không biết à? Không biết, thiếu đánh đúng không? Còn nói chỉ là đứa nhỏ thôi, Nhà Thiệu chính bản thân cũng không chịu thua thiệt. Ba anh em tuy rằng cãi lộn nhau, kỳ thực trong lòng vẫn có chút tâm tư hy vọng đứa nhỏ chính là của mình. Vô nghĩa, đây là thai đầu của bọn họ cùng phi. tuyệt đối phải tranh cướp. Tôn Tấn Trì vùi người trên sofa, phun ra khói thuốc nói: Nghệ ca, lão tử, các cậu có nghĩ tới một chuyện không? Chúng ta mỗi ngày hô lớn hô nhỏ đứa nhỏ là của chúng ta, anh trai còn chưa hé răng đâu, anh trai cũng là nam nhân. Y vừa nói như vậy, Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu thoáng ngây ngẩn. Có ý tứ gì? Tôn Tuyến Trì gậy gậy điếu thuốc nói rằng đứa nhỏ này còn có thể mang họ Yến. Không được, Nhạc Thiệu không chút nghĩ ngợi phủ quyết. Anh trai cũng không phải Yến Phi thật sự, họ Yến cái gì? Đứa nhỏ của Yến gia, để Yến Tường về sau sinh đi. Tôn Tuyến Trì nhún nhún vai. Cậu đi xuống nói với mấy người ở dưới trước tầng, đừng nắng vội tranh cướp đứa nhỏ, cẩn thận chọc giận chúng ta. Đến lúc đó chúng ta sẽ để cho đứa nhỏ mang họ Yến. Dù sao đứa nhỏ cũng gọi là, cũng gọi Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương là ông nội bà nội. Tuy rằng ngoài miệng la hét đứa nhỏ khẳng định một phần là của mình, nhưng vẫn phải làm tốt chuẩn bị. Vì để bản thân về sau bên tai được thanh tịnh, Tôn Kính Trì không thể không phòng ngừa chú đáo. Nhà Thiệu cùng Tiêu Tiểu cân nhắc lời nói của Tôn Kính Trì. Tiêu Tiểu hướng Tam Ca dựng thẳng ngón cái. Cao mình, nếu bức quá chúng ta quá đáng, liền để đứa nhỏ mang họ Yến, xem bọn họ về sau còn dám cùng chúng ta náo loạn hay không. Quả thực là một biện pháp tốt. Nhạc Thiệu không phải không phiền não, nói: Đứa nhỏ chỉ có hai, tôi sợ sau khi thân đứa nhỏ ra, xong có kết quả kiểm tra đen này, bên kia liền đánh nhau. Tôn Tấn Chỉ lại nói: Chúng ta phải cùng Yến Tam Ngư bọn họ nói rõ ràng, đứa nhỏ chỉ có thể mang họ của chúng ta. Nghiêm khắc mà nói, vì tương đương gả cho chúng ta, đứa nhỏ vốn cũng chỉ có thể mang họ của chúng ta. Bỏ qua chuyện này, đứa nhỏ mang họ của chúng ta so với mang họ Yến đảm bảo hơn, dù sao Yến gia còn có Yến Tượng. Đứa nhỏ khẳng định mang họ chúng ta, anh trai cũng không phải Yến Phi thật sự. Điểm này, Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiểu có thái độ nhất trí. Ba người vẫn trốn ở trong phòng trên tầng, thời gian sắp đến 4 giờ chiều, Tiêu Phụ vội vàng chạy về. Ba người lúc này mới xuống tầng. Huyên náo cùng tranh đoạt dưới tầng tựa hồ đã báo trước tình cảnh. Tiêu Phụ đang cầm kết quả siêu âm B, vẻ mặt tươi cười hòa ái. Chờ sau khi ba người xuất hiện, ông làm chủ nhân nói: Tiêu Tiểu, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trị, thừa dịp hôm nay tất cả mọi người đều ở đây, chúng ta đem chuyện đứa nhỏ nói rõ ràng đi. Vừa nghe thúc thúc nói đến chuyện đứa nhỏ, Nhạc Thiệu lập tức lớn tiếng dọa người. Đứa nhỏ là của ai, chỉ có thể chờ đến khi đứa nhỏ sinh ra mới biết được. Dù sao cũng chỉ có hai, tranh cướp vỡ đầu vô dụng, chung quy sẽ có một nhà không có. Anh sợ cha mẹ sẽ bạo lực uy hiếp mình. Tiêu Phụ trừng mắt liếc Nhạc Thiệu một cái. Ta còn chưa nói xong đâu, còn gấp cái gì, ngồi xuống, trước hết nghe chúng ta nói chuyện đã. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu không ôm hy vọng gì ngồi xuống. Ba người vừa ngồi xuống, vẫn là Tiêu Phụ dẫn đầu mở miệng. Trước bỏ qua vấn đề đứa nhỏ mang huyết mạch nhà ai, Tiêu Tiếu, Nhạc Thiệu, Kính Trì, ba anh em các con so với anh em ruột còn thân thiết hơn, các con lại có chung một người vợ từ ý nghĩa nào đó. Tiêu gia, Nhạc gia cùng Tôn gia đã là một thể. Vốn chúng ta đã làm chuẩn bị tốt, các con về sau sẽ nhận nuôi hoặc tìm người mang thai phụ. Không ngờ sự tình thế nhưng lại có chuyển biến như vậy, làm trưởng bối chúng ta kích động, các con hẳn phải lý giải. Lý giải, chúng con cũng rất kích động. Ba người đồng thời lên tiếng. Chuyện này cũng không phải nói dối, bọn họ hiện tại vẫn còn đang kích động. Gật gật đầu, Tiêu Phụ nói tiếp. Đứa nhỏ đẻ thay chung quy không bằng đứa nhỏ thân sinh. Đứa tuy chỉ có hai đứa nhỏ, nhưng về sau cũng sẽ bù đủ. Như vậy tức là ba nhà chúng ta đã có người kế nghiệp, hơn nữa còn là có hậu đại huyết mạch chân chính. Ba người lại đồng thời lên tiếng. Cho nên, đối với tương lai của đứa nhỏ, chúng ta hẳn phải sớm một chút vạch ra kế hoạch. Tiêu Phụ tháo xuống cặp kính lão, phá lệ thận trọng nói. Ba người các con đều từ bỏ đi theo con đường theo chính ngựa nhập ngũ, lựa chọn kinh thương. Trong chuyện này có nguyên nhân, chúng ta làm cha làm mẹ mặc dù không muốn cũng không miễn cưỡng các con, nhưng chúng ta hy vọng cháu nhỏ của chúng ta có thể trở lại quỹ đạo. Tiêu Thúc, bọn con không thể đối với bên ngoài giải thích đứa nhỏ là do ai sinh. Cho dù có giải thích, xuất thân của đứa nhỏ cũng không chính thống, nói như vậy không phải là vô nghĩa sao? Tôn Kính Trì thoáng lộ ra vẻ nghiêm túc. Nhà Thiệu cùng Tiêu Tiếu trong mắt hiện lên ý tứ giống nhau. Lúc này nhà tư lệnh lên tiếng nói, nếu đứa nhỏ là các con tìm người đẻ thay hay sinh ra, chúng ta trong lòng chung quy vẫn có chút khúc mắc, Mặc dù xuất thân của đứa nhỏ không thể tuyên bố ra bên ngoài, nhưng đối với chúng ta mà nói, được nhỏ là con trong giá thú, là hợp pháp, như vậy liền khác biệt. Về sau chúng ta tự nhiên sẽ có biện pháp để người ta không chú ý đến mẹ của đứa nhỏ là ai. Đi lên vị trí cao nhất kia có lẽ sẽ khó khăn, nhưng không ảnh hưởng tới con đường theo chính nhập ngũ. Điểm này năng lực của ba nhà chúng ta vẫn có thể làm được. Chúng ta vẫn hy vọng cháu ruột của chúng ta có thể kế thừa gia nghiệp. Các con hiểu chứ? Đây cũng là ý tứ của ông nội các con. Ông nội, bọn họ đã biết. Ba người không quá kinh ngạc hỏi. Tôn Phụ gật gật đầu. Chuyện vui lớn như vậy đương nhiên phải nói cho bọn họ biết. Bọn họ vẫn chờ ôm chắc trai nhà. Nhóm lão nhân sau khi biết được thân phận thực sự của Yến Phi, đối với lựa chọn của các con cũng đã tiếp nhận rồi. Nhà phu nhân xen vào một câu. Ông nội sau khi biết được cũng tỏ vẻ mặc kệ chuyện của Nhạc Lăng. Nhạc Thiệu nhướng nhướng mày. Lão gia nhân rốt cuộc có bao nhiêu yêu thích đứa nhỏ hả? Lập tức anh ho khẽ hai tiếng. Được rồi, anh có thể lý giải. Thấy ba người cũng không tỏ thái độ, Tiêu Phụ hỏi. Các con ý như thế nào? Chẳng lẽ các con muốn đứa nhỏ giống như các con, tiếp tục con đường kinh thương? Vậy không được, quay trở lại con đường theo chính nhập ngũ mới là chính đạo. Nhạc Thiệu bĩu môi. Con cũng đâu nói là không đồng ý à? Bọn con trước kia kỳ thực cũng nghĩ tới vấn đề này. Tôn Kính Trì lên tiếng. Tiêu Tiểu nói tiếp. Vẫn là để xem đứa nhỏ lớn lên có thích hay không. Con sẽ không ép buộc đứa nhỏ nhập ngũ hoặc theo chính. Con không muốn trở thành trung chính tại thứ hai. Tôn Mẫu miệng cười, nói. Chắc chắn là như vậy. Cháu trai của chúng ta không nỡ ép buộc bọn nhỏ. Con phải xem bản thân bọn nhỏ có nguyện ý hay không. Đương nhiên, vẫn nên bồi dưỡng từ nhỏ. Nếu đứa nhỏ thật sự không thích, chuyện này không cần nhắc tới nữa. Nhà Thiệu nói. Kỳ thực ba anh em bọn con nghĩ như vậy. Con nói đi. Nhà Thiệu nói. Đứa nhỏ của Hứa Cốc Xuyên là hai bé trai. Bọn con tính toán dùng năng lực của bốn nhà chúng ta đem đứa nhỏ đẩy lên vị trí hoàng đế kia. Bốn nhà chúng ta mặc dù có quyền nhưng chưa từng xuất hiện qua một hoàng đế. Hiện tại là lúc để bốn nhà chúng ta suy tính đến việc này. Sáu vị trưởng bối nhất thời sắc mặt nghiêm túc. Nhạc Thiệu nói tiếp. Hứa Công Xuyên sở dĩ kết hôn chính là vì muốn cấp cho đứa nhỏ thân phận trong giá thú. Vì sao chúng ta không đem đứa nhỏ của anh ta đẩy lên vị trí cao nhất kia? Có chuyện này con cũng không muốn lừa gạt mọi người. Hứa Công Xuyên cùng Tiểu Dương đang qua lại. Cái gì? Sáu thanh âm sợ hãi kêu lên. Lễ Tiêu Phụ cùng Tiêu Mẫu là rõ ràng nhất. Hai người nhìn về phía Tiêu Tiểu. Tiêu Tiểu bình tĩnh nói. Hứa Công Xuyên đột nhiên quyết định kết hôn sinh đứa nhỏ còn có điều trường phản. Có một phần nguyên nhân là vì Tiểu Dương. Đứa nhỏ sau khi sinh ra, Hứa Công Xuyên sẽ lập tức ly hôn. Chuyện này ngay từ ban đầu con đã biết. Con vì cái gì không nói với chúng ta? Tiêu Phụ cùng Tiêu Mẫu rất tức giận. Tiêu Tiểu nói. Cha, mẹ, anh trai con chính là bị bức chết. Cho nên con sẽ không ép buộc Tiểu Dương lựa chọn. Hai người cũng đừng ép buộc em ấy. Em ấy đã nói với con về sau em ấy sẽ nhập ngũ. Con còn cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Hứa Cốc Xuyên là một người lý trí đến lãnh khốc. Anh ta nếu quyết định ở chung với Tiểu Dương sẽ lo lắng hết thảy mọi phiền toái. Điểm này các người hoàn toàn có thể yên tâm. Anh ta sẽ an bài tốt tương lai sau này của bản thân cùng Tiểu Dương. Huống chi còn có ba người anh trai bọn họ. Các người cũng nói muốn đứa nhỏ về sau nhập ngũ hoặc theo chính. Chỉ cần đứa nhỏ có năng lực này, bản thân cũng không bài xích. Con tán thành, bọn còn có hậu đại. Tiêu gia, Tôn gia cùng Nhạc gia, mặc kệ chính giới hay quân giới, không sợ không có ai. Vậy Tiểu Dương thích ai cũng không quan trọng, không phải sao? Nhưng thằng bé cũng không thể đi theo Hứa Cốc Xuyên. Chuyện lớn như vậy mà sao các con có thể lừa gạt chúng ta? Tiêu Mẫu hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tôn Kính Trì khuyên. Tiêu gì? Người đổi một góc độ khác suy nghĩ đi. Tiểu Dương cùng Hứa Cốc Xuyên ở chung một chỗ, chẳng khác nào ba nhà chúng ta cùng Hứa gia cột chung vào nhau. Cá nhân con cho rằng, so với tiền đồ cùng vận mệnh của ba nhà chúng ta, tình cảm của Tiểu Dương không đáng giá nhắc tới. Huống chi, bản thân em ấy cũng là hoàn toàn tâm nguyện. Chúng ta vì sao không vui vẻ chấp nhận? Hai đứa con trai của Hứa Cốc Xuyên về sau sẽ do bọn con nuôi dưỡng. Sau này ai có năng lực vượt trội hơn thì đẩy người đó lên. Bọn con đã quyết định chuyện này. Mọi người hiện tại nên quan tâm chính là tương lai của cháu nhỏ, chứ không phải là con trai. Tôn Kính Trì có chút không cao hứng nhắc nhở. Chẳng lẽ tìm một nữ nhân kết hôn sinh đứa nhỏ mới là quyết định chính xác sao? Tư Tiểu Lộng quỳ nói: Cha, mẹ, chuyện này con đã đồng ý, hai người không cần lo lắng. Nếu muốn cháu nhỏ quay lại quỹ đạo, vậy hiện tại bắt đầu phải làm chuẩn bị. Bọn con tính toán trực tiếp cùng anh trai kết hôn. Tư lệnh lập tức hỏi: Các con chuẩn bị thời điểm nào thì tổ chức? Ở trước khi bụng anh trai lớn lên rõ ràng. Tiêu Tiểu ánh mắt trở nên ôn nhu vài phần. Anh ấy mang song bào thai, bụng rất nhanh sẽ nổi lên, càng sớm càng tốt, dù sao cũng đã cầu hôn qua. Trực tiếp kết hôn cũng tốt, bất quá danh sách khách mời phải chuẩn bị cẩn thận, không cần mời quá nhiều, dù sao cũng không phải kết hôn bình thường. Nhạc phu nhân cũng mở miệng. Tôn Cẩn Trì nói: Tìm người xem tháng sau có ngày nào lành không. Tháng sau Yến Phi liền mang thai 4 tháng, không thể tiếp tục trì hoãn. Vậy tháng sau đi, chọn ngày không sai biệt lắm là được rồi. 6 vị trưởng bối đều đồng ý. Chuyện đứa nhỏ xác định không sai biệt lắm, nhìn thời gian Yến Phi hẳn là sắp tỉnh dậy, ba người chuẩn bị về nhà. Tiêu Mẫu rầu rĩ không vui. Tiêu Tiểu thời điểm sắp đi, thấy mẹ mình như vậy, cũng tan ca nói một tiếng, sau đó không đi, đối với cha mẹ nói: Tối nay con ăn cơm ở nhà. Con không quay về. Tiêu Phụ ngạc nhiên: Trở về muộn một chút, tối nay ăn cơm ở nhà. Tiêu Phụ nhìn vợ mình, hiểu được vì sao con trai đột nhiên quyết định lưu ở lại ăn cơm tối. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì rời đi, Nhạc Tư Lệnh cùng Nhạc phu nhân, Tôn Phụ cùng Tôn Mẫu đều trở về nhà riêng. Tiêu Tiểu lưu lại khuyên nhủ mẹ mình. Đối với việc Tiêu Mẫu không thể chấp nhận, Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì thực ra không quá lo lắng, tin tưởng Tiêu Tiểu có thể giải quyết. Hụt thuộc, Tôn Kính Trì có chút phiền muộn nói: Nhìn bộ dạng gấp gáp sốt ruột này của bọn họ, đứa nhỏ chỉ có hai, ba em chúng ta ai bị tụt hậu, chẳng phải sẽ bị cha mẹ ăn tươi nuốt sống hay sao? Nhạc Thiệu đồng dạng phiền muộn nói: Anh trai cũng không phải chỉ có thể sinh một lần, thật sự không hiểu bọn họ gấp gáp sốt ruột cái gì. Lúc này đứa nhỏ có hai, nếu chỉ có một, bọn họ không phải là sẽ tranh cướp vỡ đầu à? Nếu là ba đứa nhỏ thì tốt rồi. Tôn Kính Trì thở dài một tiếng. Nhạc Thiệu đồng ý gật đầu phụ họa. Nếu có ba đứa, bọn họ sẽ không phiền não như bây giờ. Dù sao mặc kệ đứa nhỏ xét nghiệm DNA là của ai, bọn họ mỗi người nhận một đứa là được rồi. Nhưng hiện tại chỉ có hai, thật sự không đủ phân chia à. Tỉnh dậy không thấy ba người Nhạc Thiệu ở nhà, họ cha mẹ thì được biết ba người đã quay về nhà ở đại viện. Yến Phi lúc này bĩu môi, không cần nghĩ cũng đoán được bọn họ về bên đấy để làm gì, quả thực mất mặt khủng khiếp. Hai dì giúp việc của nhà Nhạc gia đã qua đây thu dọn phòng ốc, không cần Yến Phi quan tâm. Yến Tâm Ngư cùng Điền Vãn Hương cũng giúp đỡ dọn dẹp. Yến Phi ngủ dậy tâm trạng có chút uể oải. Điền Vãn Hương hỏi xem hắn buổi tối nay muốn ăn cái gì, đi vào phòng bếp bận rộn một phen. Điền Vãn Hương làm đồ ăn hương vị rất bình thường, bất quá dưới sự chỉ đạo của Yến Phi, gần đây tay nghề có chút tiến bộ. Yến Phi lười cử động, cũng không cùng mẹ mình tranh đoạt, dù sao buổi tối húp cháo ăn lương khô, lại nấu thêm vài món đơn giản là được rồi. À đúng rồi, còn có hai con cá. Mẹ, để con làm cá. Để má làm cho. Không cần, con tới làm. Được. Yến Tường đang say sưa đọc sách. Yến Phi nhìn em trai hỏi: Tương tự, nghỉ hè này em có muốn hay không đọc học đánh lộn? Yến Tường ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt. Yến Phi giải thích: Trong căn cứ có huấn luyện viên là bộ đội xuất ngũ, em đi theo huấn luyện viên rèn luyện luyện tập đi. Đàn ông con trai phải biết đánh lộn, như vậy người khác mới không dám bắt nạt em. Vừa nghe thấy hai từ bắt nạt, Yến Tường lập tức buông sách xuống, dịch người tới bên cạnh anh trai, kiên quyết nói: Anh trai, em muốn học, em không muốn bị người khác bắt nạt nữa. Yến Phi yêu thương sờ sờ đầu em trai. Đối với chuyện cầm dây thắt lưng đánh Yến Tường kia vẫn có chút hối hận, nhưng lúc ấy bởi vì hắn quá mức tức giận, tính tình có chút không kiềm chế được. Ngẫm lại thì thời điểm đó sở dĩ không khống chế được là bởi vì trong bụng có hai con heo con. Cùng huấn luyện viên rèn luyện sẽ rất vất vả à? Yến Tường nói: Em không sợ vất vả. Anh trai, em muốn học, em sẽ không bắt nạt người khác, nhưng cũng không muốn bị người khác bắt nạt. Yến Phi cười cười nói: Được, chờ nhà ca bọn họ trở về, anh sẽ đề cập chuyện này với bọn họ. Về sau mỗi buổi sáng em phải dậy sớm một chút, không được ngủ nướng. Không sao hết, em muốn học. Yến Tường vô cùng cao hứng. Càng ở chung một chỗ với anh trai, cậu lại càng cảm thấy được bản thân so với anh trai kém hơn rất nhiều. Cậu phải cố gắng mau theo anh trai. mặc kệ là trên phương diện học tập hay phương diện khí phách, khiến cho những người khác không dám bắt nạt. Gần đây nhất cậu mới học được từ khí phách này. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương ở trong phòng bếp bận rộn, không nghe được đối thoại giữa hai người con trai. Hai người hiện tại là tâm tâm niệm niệm là chuyện về đứa cháu. Trên sofa, Yến Tường nhìn sắc mặt của anh trai do dự hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn cẩn thận mở miệng. Anh trai, em có thể sờ bụng của anh được không? Yến Phi lập tức đen mặt. Yến Tường giật mình co rúm lại, vội vàng nói, anh trai, em không có ý gì khác, em chỉ là muốn sờ cháu nhỏ của em mà thôi. Em thật sự không coi anh là chị gái. Yến Phi uy hiếp. Không có. Yến Tường trái tim đập thình thịch, đánh chết cũng không dám thừa nhận bản thân từng có ý niệm này ở trong đầu. Bất quá hiện tại tuyệt đối đã không còn. Yến Phi phẫn nộ thu hồi uy hiếp, trước hết tự mình nhẹ nhàng sờ bụng, sau đó nói, sờ đi, nhẹ một chút, bây giờ còn chưa có cảm giác rõ ràng. Yến Tường lập tức kích động, nâng tay lên, cậu cực kỳ nhẹ nhàng đặt lên trên phần bụng của anh trai. Không phải là cảm giác mềm mại như trong tưởng tượng. Đang muốn sờ tiếp, có người hô lên, tương tự, đừng sờ lạnh bụng anh trai con. Yến Tường sợ tới mức nhanh chóng rụt tay lại. Hai nam em đều nhìn qua, là Yến Tam Ngư vừa từ trong phòng bếp đi ra. Trên tay ông còn cầm một quả cam. Hai vợ chồng thử vài lần mới hiểu được cách sử dụng của máy ép hoa quả, rất tiên tiến. Đem nước cam đưa cho con lớn, Yến Tam Ngư giáo huấn nói, tay con không biết nặng nhẹ, đừng tùy tiện sờ lên bụng anh trai con. Con không sờ. Yến Tường quả thực bị hù chết. Yến Phi không có kinh nghiệm, cũng bị những lời nói của cha mình dạ cho một trận, vội vàng hỏi, không thể tùy tiện sờ. Yến Tam Ngư đáp, sờ bụng cũng có chú ý. Lúc này Điền Vãn Hương cũng từ trong phòng bếp đi ra, rất có kinh nghiệm nói, sờ bụng phải từ trái qua phải, trước 8 tháng chỉ có sở sờ từ trên xuống dưới, sau 8 tháng phải sờ từ dưới lên trên. Tùy tiện sờ loạn sẽ ảnh hưởng tới cuống rốn và thai vị của đứa nhỏ. Nghiêm trọng như vậy à? Yến Phi bị dạ rồi, vội vàng nhẹ nhàng sờ theo hướng từ trái qua phải. Lúc này quyết định phải ngay lập tức đem cuốn sách Bách Khoa Toàn Thư Những Vấn Đề Phụ Nữ Mang Thai Cần Chú Ý Lấy tới đây cẩn thận đọc kỹ. Điền Vãn Hương nói, đừng ở trong phòng điều hòa suốt, không tốt. Buổi sáng tốt nhất nên đứng dậy đi ra ngoài phơi nắng. Con mang xong bào thai, phương pháp sờ bụng như thế nào thì phải hỏi lại viện trưởng, đừng sằng bậy. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương đối với Giản Trọng Bình tương đối tín nhiệm, có thể đảm đương chức vị viện trưởng của bệnh viện, vậy khẳng định là bác sĩ cực kỳ lợi hại. Để con bảo kính trì họ Trọng Bình một chút. Yến Phi nói xong liền gọi điện thoại, kỳ thực vẫn rất lo lắng cho hai con heo trong bụng. Thấy hắn quan tâm đứa nhỏ như vậy, Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương yên tâm không ít, tiếp đó lại lo lắng. Yến Phi cái gì cũng không hiểu, ba người con dâu lại đều là nam, ba vị mẹ chồng kia tự hồ vẫn còn đang đi làm. Điền Vãn Hương nhất thời cảm thấy may mắn, vợ chồng bọn họ đã tới Đế Đô, bằng không nhất định sẽ lo lắng chết mất. Gọi điện thoại cho Tôn Kính Trì, bảo y hỏi xem Giản Trọng Bình là bụng của hắn nên sờ như thế nào. Yến Phi sau khi buông di động xuống liền tiếp tục vấn đề vừa rồi. Mẹ, về sau buổi sáng mẹ lên phòng gọi con thức dậy, con đi ra bên ngoài phơi nắng. Điền Vãn Hương lại nhân cơ hội giáo dục, con cũng đừng suốt ngày nằm như vậy, phải cố gắng vận động nhiều một chút, bằng không thời điểm sinh con sẽ chịu tội. Vận động nhiều một chút, đứa nhỏ mới có thể chui ra nhanh hơn. Phải à? Yến Phi vài ngụm liền uống xong cốc nước cam, sau đó lập tức đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài đi bộ. Sắp đến 5 giờ chiều, bên ngoài cũng không còn quá nóng. Mùa hè ở Đế Đô chỉ có một điểm tốt, mặt trời vừa xuống núi liền bắt đầu mát mẻ. Anh trai, em cùng đi với anh. Yến Tường xung phong nhận việc. Được. Hai anh em ở trong sân đi bộ, Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương trên mặt đều hiện lên tươi cười. Hiện tại, thời điểm hai người cười càng lúc càng nhiều, cuộc sống quả thực liền giống như con lớn nói, càng ngày càng hạnh phúc. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì thời điểm trở về nhà liền nhìn thấy Yến Phi ở trong sân đang gặm táo. Yến Tường đứng bên cạnh hắn cầm trong tay ly kem. Sau khi vượt qua sợ hãi lúc ban đầu vừa mới đến Đế Đô, Yến Tường hiện tại đã bắt đầu thích ứng với cuộc sống ở Đế Đô, chẳng qua còn cần một đoạn thời gian nữa để cậu có thể hoàn toàn thích ứng. Nhất là vừa nghĩ tới được đến Đế Đô đi học, cậu vẫn sẽ có chút khẩn trương. Hai người xuống xe, trên mặt là ôn nhu cùng cực kỳ, chỉ đặc biệt xuất hiện khi thấy Yến Phi. Yến Phi nhìn chằm chằm vào trong xe hỏi, Tiểu Tiểu đâu? Cậu ấy tối nay ăn cơm ở bên kia xong, ăn xong rồi mới trở về. Nhạc Thiệu nói xong, liền ôm lấy bả vai của Yến Phi dẫn hắn vào nhà. Yến Phi không đi vào nói, anh ở bên ngoài đi dạo một lát, trong nhà bật điều hòa, anh không nên ngồi điều hòa quá lâu. Vậy để em tắt điều hòa đi. Nhạc Thiệu thật sự yêu chết cái sự cẩn thận đối với đứa nhỏ che chở trong lời nói của Yến Phi. Yến Phi ngăn cản, không cần, tắt đi anh lại nóng, anh chỉ đi dạo một chút, bao giờ mệt mỏi liền vào nhà. Bọn em đi cùng anh. Tôn Cẩn Trì lập tức lên tiếng, tiếp đó đối với Yến Tường nói, Tường Tử, cậu về nhà trước đi, bọn anh đi cùng anh trai cậu. Nói xong, y liền đem túi hồ sơ đi cho Yến Tường. Yến Tường hiểu chuyện, cầm lấy túi hồ sơ vào nhà, không quấy rầy anh trai cùng chị dâu. Yến Tường vừa vào nhà, Yến Phi hỏi, Tiểu Tiểu bên kia có phải hay không có việc gì? Không có việc gì, người kia sẽ không lưu lại ăn cơm tối. Yến Phi hiểu rõ ba người, nếu không có việc gì, Tiểu Tiểu sẽ không một mình lưu lại nhà ở đại viện ăn cơm. Nhạc Thiệu cùng Tôn Cẩn Trì cũng không giấu giếm. Nhạc Thiệu nói, bọn em nói với Tiêu Di và Tiêu Thúc chuyện giữa Hứa Cốc Xuyên và Tiểu Dương. Tiêu Di và Tiêu Thúc có chút không thể tiếp nhận, Lão Tứ lại khuyên nhủ bọn họ, lại tự nhiên nói cho bọn họ biết. Yến Phi khó hiểu. Tôn Cẩn Trì giải thích, buổi chiều cha mẹ bọn họ đều tới, muốn xem ảnh chụp siêu âm B của đứa nhỏ, sau đó nhắc đến phương hướng phát triển của đứa nhỏ. Bọn em liền thuận tiện nói ra chuyện giữa Tiểu Dương cùng Hứa Cốc Xuyên. Không có việc gì, Lão Tử có thể giải quyết. Điểm này Yến Phi không nghi ngờ, hắn tò mò hỏi, mọi người chuẩn bị quyết định phương hướng phát triển của đứa nhỏ như thế nào? Đứa nhỏ hiện tại còn chưa sinh ra nha. Nhạc Thiệu cùng Tôn Cẩn Trì nở nụ cười, đặc biệt thích nghe Yến Phi dùng loại ngữ khí quan tâm như vậy mỗi khi nhắc tới đứa nhỏ. Nhạc Thiệu nói, nhóm trưởng bối vẫn muốn đứa nhỏ sau này có thể theo chính hoặc nhập ngũ, mà ý kiến bọn em là phải xem nguyện vọng của đứa nhỏ là gì. Nếu bọn nhỏ thích, vậy thì tùy ý bọn nhỏ. Nếu không thích, bọn em cũng không ép buộc bọn nhỏ. Ừ, không thể ép buộc. Yến Phi trong lòng có chút ảm đạm, sau đó nói, chuyện của Tiêu Dương với Cốc Xuyên, các em cố gắng giúp đỡ khuyên nhủ Tiêu Di cùng Tiêu Thúc đi. Tiêu Dương đã rất tủi thân ấm ức, đừng để cho Tiêu Di bọn họ gây áp lực không cần thiết lên trên người của em ấy. Dù sao, Yến Phi đột nhiên có chút xấu hổ. Vấn đề hậu đại cũng đã được giải quyết. Tôn Cẩn Trì ở trên miệng Yến Phi cắn một ngụm, tươi cười như hoa hướng dương. Anh trai, em yêu anh. Đừng buồn nôn. Yến Phi đẩy mặt của Tôn Cẩn Trì ra, cực kỳ thẹn thùng. Hắn vẫn không thể hiểu nổi vì sao bản thân lại có thể mang thai. Rõ ràng là nam nhân à. Nhạc Thiệu nắm lấy tay của Yến Phi, rất ức ức buồn bực nói, Phi, hiện tại có một chuyện rất phiền toái. Cái gì? Yến Phi theo bản năng cắn cầu. Nhạc Thiệu nhất thời vẻ mặt ai oán. Cha mẹ của bọn em tranh cướp đứa nhỏ đến thiếu chút nữa đánh nhau. Cha mẹ ba nhà đều đánh tiếng cảnh cáo. Đứa nhỏ nếu không có phần ai, liền đem người đẩy lưu tới bên cạnh. Phi, bọn em phải làm sao đây? Thời điểm Nhạc Thiệu nói ra câu đầu tiên, Yến Phi nắm tay liền siết chặt lại. Nhạc Thiệu vừa hỏi làm sao đấy, Yến Phi trực tiếp cho anh một quyền. Cái đệt! Rống xong liền nhấc chân muốn đi vào trong nhà. Nhạc Thiệu vội vàng mỉm cười, từ phía sau ôm đối phương, ở bên tai Yến Phi thổi khí. Anh trai, anh liền thương hại. Đi. Nhảy cũng đừng hòng nghĩ, chỉ một lần này thôi, không có lần sau. Muốn hắn tiếp tục sinh đứa nhỏ. Yến Phi nét mặt già nua đỏ bừng. Tôn Cẩn Trì cười ha ha không ngừng, cũng không e sợ mượn bị người trong nhà nhìn thấy. Cúi đầu để ở ngay trên môi Yến Phi cắn một ngụm, nói, Phi, anh sẽ không nhẫn tâm nhìn bọn em bị lưu đày đi. Còn nói, Yến Phi tức giận, nên vào nhà ăn cơm. Nhạc Thiệu đột nhiên phun ra một câu như vậy. Ở trong tiếng kinh hô của Yến Phi, anh hưng phấn cấp cho Yến Phi một cái ôm công chúa, làm cho Yến Phi tức giận đến giơ tay hành hạ khuôn mặt của anh. Trong phòng, Yến Tường cực kỳ ngượng ngùng. Anh trai cùng chị dâu ở bên ngoài thân thân mật mật, cậu đều nhìn thấy. Phải biết hiện tại cậu vẫn là một đứa nhỏ 16 tuổi, tuyệt đối trong sáng thuần khiết. Đem Yến Phi ôm vào trong phòng khách, đặt lên trên sofa. Nhạc Thiệu cùng Tôn Cẩn Trì lên tầng thay quần áo. Yến Phi một tay nhẹ nhàng đặt lên bụng đặc biệt rối rắm. Vì sao chỉ có hai đứa nhỏ? Vì sao không phải ba đứa? Này phải làm sao đây? Nam nhân có thể sinh đứa nhỏ thật sự khoa học à? Thật sự không khoa học à? Chờ đến khi Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì xuống dưới tầng, trên mặt của Yến Phi đã không còn thẹn thùng cùng xấu hổ. Hai người cũng không dám tiếp tục chọc hắn, ngồi xuống bên cạnh hắn, bồi hắn nói chuyện. Tôn Kính Trì nói sang chuyện khác. Phi, Trọng Bình nói phương pháp của Yến Di rất đúng, giờ đứa nhỏ cũng phải chú ý, không thể tùy tiện sờ loạn. À, Yến Phi không nhìn hai người. Tôn Kính Trì cười cười nói tiếp. Trọng Bình bảo chúng ta ngày mai lại tới bệnh viện kiểm tra, sáng mai ngủ dậy chúng ta liền qua đó. Không phải hôm nay vừa kiểm tra rồi sao? Yến Phi vẫn không thèm nhìn hai người. Anh không cần đi, ba người bọn em đảm nhiệm vụ này là được rồi. À, Nhạc Thiệu hướng Tôn Kính Trì nháy mắt. Tôn Kính Trì nói, bọn em tới phòng bếp xem cơm tối nấu xong chưa, có muốn ăn cái gì không? Yến Phi cũng không khách khí. Cá. Ha ha, được. Tôn Kính Trì cùng Nhạc Thiệu đi vào phòng bếp. Yến Phi âm thầm thở hắt ra, thấy anh trai tự hồ tâm tình không được tốt. Yến Tường nhỏ giọng hỏi, anh trai, anh có phải hay không cảm thấy không thoải mái? Không có. Yến Phi tay đặt trên bụng, nhẹ nhàng xoa từ trái qua phải. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái cốc nhỏ chứa đầy nhân quả của quả kiên. Yến Phi dương mắt. Yến Tường vô cùng thẹn thùng nói, anh trai, anh đừng cảm thấy khó chịu trong lòng. Em cùng ba má cũng không cảm thấy chuyện này có gì xấu. Nói không chừng vài chục năm sau, người giống như anh sẽ càng ngày càng nhiều. Viện trưởng nói, tâm tình của anh không tốt sẽ làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Em thấy ba người Nhạc ca, Tôn ca cùng Tiêu ca đều rất vui mừng nha. Ba má cũng rất cao hứng. Yến Phi trong lòng ấm áp, không khỏi nở nụ cười. Thế còn em? Yến Tường không chút nghĩ ngợi đáp, em cũng cao hứng, em sắp được làm ông chủ nhỏ rồi. Yến Phi từ trong cốc bốc ra một nắm nhân quả, đút cho em trai một viên. Yến Tường nở nụ cười, sờ sờ đầu em trai, trong lòng hắn ngàn vạn lần cảm khái. Hắn làm anh trai như thế nào lại sinh đứa nhỏ cho em trai nha. Trong nháy mắt toàn thân lại nổi da gà. Yến Phi ăn nhân quả, ép buộc bản thân không tiếp tục rối rắm nữa. Yến Phi thèm ăn cá, Điền Vãn Hương chỉ biết làm một món, chính là cá chân cắt thủy. Vốn Yến Phi nói để hắn làm cá, hiện tại Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì đã trở lại, sẽ không để hắn động thủ. Nhạc Thiệu nấu canh gà rất ngon, Tôn Kính Trì làm cá hấp cũng không tệ, cho nên món cá trong bữa tối ngày hôm nay liền giao cho Tôn Kính Trì phụ trách. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì về nhà bồi Yến Phi ăn cơm. Tiêu Tiếu ở lại trong đại viện đang cùng cha mẹ tâm sự, nói chuyện về Tiêu Dương. Tiêu Mẫu đã sớm buông tha suy nghĩ buộc Tiêu Tiếu tìm một nữ nhân kết hôn, vì thế bà đem rất nhiều hy vọng đặt lên trên người con trai nhỏ Tiêu Dương. Nào biết Tiêu Dương cũng con ao, thậm chí nửa kia còn là Hứa Cấp Xuyên. Tiêu Mẫu vô cùng bất hứng. So với bà xã lửa dần hừng hực, Tiêu Phụ bình tĩnh lý trí hơn rất nhiều. Từ góc độ nào mà nói, Tiêu Dương ở chung một chỗ với Hứa Cốc Xuyên cũng không phải là chuyện xấu. Nhất là sau khi Nhạc Thiệu bọn họ quyết định đem đứa nhỏ của Hứa Cốc Xuyên đẩy lên trên vị trí cao nhất kia. Là người đứng đầu một gia tộc, ông phải suy xét nhiều hơn trên phương diện tương lai cùng với vận mệnh của gia tộc. Tiêu Dương không có ở nhà. Sau khi thi xong tiếng Anh, Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu cũng không trở về nhà. Ba người đến quân doanh của bộ đội đặc chủng huấn luyện, sắp xuất ngoại du học. Bọn họ phải chuẩn bị kỹ một chút kỹ thuật phòng thân. Ra nước ngoài không thể so với ở trong nước. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm hoặc tình huống ngoài ý muốn gì đó, thì bọn họ cũng nên có chút năng lực tự bảo vệ bản thân. Hứa Cốc Xuyên cùng với Nhạc Lăng đều đặc biệt ủng hộ quyết định này của bọn họ. Chỉ riêng Batesser là hy vọng Vệ Văn Bân có thể tới Hàn Quốc một chuyến. Vệ Văn Bân sống chết không chịu đi. Ngại qua Hàn Quốc rồi, mỗi ngày phải ăn kim chi, liền nhẫn tâm ném Batesser qua một bên, tiến vào quân doanh rèn luyện. Ở trong quân doanh không thể sử dụng thiết bị truyền tin, bác sĩ trưởng đáng thương cứ như vậy bị bạn trai nhỏ bỏ rơi. Tiêu Mẫu vẫn rầu rĩ không vui. Tiêu Tiếu nói nửa ngày cũng không có tác dụng quá lớn. Cậu có chút không kiên nhẫn, nói thẳng, mẹ, chuyện này người có phản đối cũng vô dụng. Hứa Cốc Xuyên nếu là loại người bị người khác phản đối liền buông tay, anh ta đã không phải là Hứa Cốc Xuyên. Tiểu Dương là em trai duy nhất của con, em ấy muốn cái gì con liền cho em ấy cái đó. Tương lai sau này của Tiểu Dương sẽ có con cùng Hứa Cốc Xuyên thay em ấy suy tính. Người cùng cha mẹ chỉ cần cân nhắc chuyện cháu nhỏ là được rồi. Tư mẫu thở dài một tiếng nói, ta chỉ có hai đứa con trai, hai đứa con trai đều thích nam nhân, người khác sẽ nghĩ nhà chúng ta như thế nào? Tiểu Tiểu không quan tâm nói, cần gì quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào, suy nghĩ của bọn họ cũng không thể làm ảnh hưởng đến sự phát triển của Tiêu gia. Hứa Cố Xuyên cũng không phản đối Tiêu Dương về sau có đứa nhỏ, bà mẹ nhất nhiều nhất là chỉ có không có con dâu truyền thống mà thôi. Các con đem vấn đề này suy nghĩ quá đơn giản. Tiêu Mẫu hàng lông mày vẫn không giãn ra. Tiêu Tiểu nói, là người suy nghĩ quá nhiều. Mẹ, con không theo chính cũng không nhập ngũ, không có nghĩa là con thoát ly khỏi vòng luẩn quẩn này. Lúc trước con không có tâm tư quan tâm những chuyện này, nhưng hiện tại thì khác. Anh trai đã trở lại, còn có đứa nhỏ. Vì anh trai cùng đứa nhỏ, con không thể tiếp tục giống như trước kia. Có đôi khi không nhất định phải lộ diện mới là nắm giữ quyền thực quyền. Đạo lý này cha mẹ hẳn phải rõ ràng hơn con. Chuyện của Tiểu Dương chấm dứt tại đây. Tháng 10 này em ấy vẫn sẽ xuất ngoại du học theo kế hoạch. Cha, có một số việc hiện tại nên bắt đầu động thủ. Tiêu phụ biểu tình nghiêm túc, Tiêu mẫu cũng thu hồi không vui. Đối với loại gia đình giống như bọn họ mà nói, đấu tranh chính trị là phi thường tàn khốc. Nếu quyết định chuyện gì đó, liền nhất phải làm tốt chuẩn bị phòng ngừa. Có Tiêu Tiểu chịu trách nhiệm, chuyện giữa Tiêu Dương và Hứa Cốc Xuyên cứ như vậy bình ổn trôi qua. Là một người sắp sửa lên trước ba bà, tâm lý của Tiêu Tiểu cũng có biến hóa rõ ràng. Trước kia là muốn cấp cho Trung Phong sau sống lại một cuộc sống an ổn thoải mái, hiện tại càng phải suy xét nhiều hơn vì đứa nhỏ sắp được sinh ra. Mặc kệ một người cha khác của hai đứa nhỏ là ai, đứa nhỏ đều là con ruột của ba anh em bọn họ. Đứa nhỏ tuyệt đối là miệng ngậm thì vàng sinh ra, nhưng cũng đã quyết định trước tuyệt đối phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm do thân phận của bọn họ đem tới. Tiêu mẫu tự hồ cũng đã suy nghĩ thông suốt rồi, không nghĩ thông suốt thì phải làm sao? Nếu người Tiêu Dương thích người khác, Tiêu mẫu tuyệt đối sẽ phản đối đến cùng. Nhưng đối phương là Hứa Cốc Xuyên, là người thừa kế của Hứa gia, không thể không cân nhắc đến rất nhiều nhân tố. Hơn nữa con cả còn ủng hộ chuyện này. Lại thở dài một hơi, Tiêu mẫu hỏi vấn đề gần nhất có rất nhiều người quan tâm. Đứa nhỏ chỉ có hai, vậy Yến Phi về sau có nguyện ý sinh tiếp không? Tiêu Tiểu không cấp cho Tiêu mẫu một câu trả lời khẳng định, dùng ngữ khí bà phải thế nào cũng được. Còn phải xem ý tứ của anh trai, nếu thời điểm sinh nở có nguy hiểm, bọn con cũng sẽ không để cho anh trai tiếp tục sinh đứa nhỏ à? Nhưng đứa nhỏ chỉ có hai à? Tiêu mẫu nhắc nhở, nếu có ba, chúng ta mỗi nhà ôm một đứa. Mặc kệ đứa nhỏ rốt cuộc là con ruột của ai trong số ba người các con, nhưng đứa nhỏ hiện tại cũng chỉ có hai. Nếu Yến Phi không sinh tiếp, về sau phải phân chia như thế nào? Tiêu Tiểu không cần nghĩ ngợi đáp, không đủ phân chia thì tìm người mang thai hộ. Dù sao hết thảy phải xem anh trai có nguyện ý hay không, bọn con sẽ không bếp uộc anh ấy làm bất cứ chuyện gì. Đứa nhỏ là ngoài ý muốn, cậu cũng không nói dối. Đứa nhỏ quả thực chỉ có thể dùng từ ngoài ý muốn để hình dung. Chờ sau khi đứa nhỏ xem ra rồi, lại xem xét tình huống đi. Tiêu phụ ra hiệu cho Tiêu mẫu, ý bảo không cần phải nói thêm nữa. Tiếp lời, chúng ta làm trưởng bối đều trong ngắm ngày đứa nhỏ sinh ra, bất quá cũng sẽ không gây áp lực cho Yến Phi. Mấy đứa các con tự giải quyết với nhau, Yến Phi không muốn quay về đại viện, vậy các con phải chiếu cố thằng bé cho tốt. Đó là đương nhiên. Kế tiếp, hai cha con liền bàn bạc chính sự. Tiêu mẫu đi nấu cơm, cùng cha mẹ ăn xong cơm tối, Tiêu Tiểu gọi điện thoại để tài xế đến công ty đến đón mình về. Sau khi Tiêu Tiểu rời đi, Tiêu phụ ở trước mặt bà xã không thèm giữ mặt mũi mỏ nói một câu. Anh cảm thấy hai đứa nhỏ chắc chắn có một đứa là nhà chúng ta. Năm đó anh với em chính là một đêm liền trúng thửa. Tiêu mẫu lập tức mặt mày đỏ bẩn. Tuổi này rồi mà anh còn nói linh tinh cái gì à? Yến Phi thương mấy đứa Tiêu Tiểu như vậy, cho dù lần này không có chúng ta tác động, em thấy Yến Phi đảm bảo sẽ sinh thêm một lần nữa. Tiêu phụ lập tức nói. Hai đứa nhỏ nếu như không có phần nào của nhà ta, em bảo anh về sau còn mặt mũi nào đối diện với Nhạc Hành Quân cùng Tôn Lập Cường. Cái gì anh cũng có thể thoái nhượng, riêng chuyện đứa nhỏ tuyệt đối không được. Chuyện này liên quan đến thể diện của Tiêu gia chúng ta. Tiêu mẫu bất đắc dĩ lắc đầu, một lần nữa cảm khái. Vì sao không lại là ba đứa?